cũng không biết là A Thơ nghiên cứu thật hay giả vờ, ánh mắt nhìn đến cuốn vở trên bàn, đây là thứ A Thơ thường xuyên viết, dường như muốn xem có phải A Thơ làm bộ làm tịch hay không nên nàng lật ra, nhìn thấy nét chữ trong đó, tộc B có thể viết chữ đẹp như vậy sao? Đọc sổ sách của người khác là không lịch sự nhưng Lộ Dao không chịu nổi sự tò mò trong lòng. Vấn đề lớn nhất của tộc mèo chính là lòng hiếu kỳ, cho nên mọi người mới nói sự tò mò hại chết cát. Lộ Dao tiếp tục lật xem cuốn vở mà không khỏi nhập thần, trong đó ghi chép tỉ mỉ một vài loại thực vật quan trọng, còn có một số chú giải, như cỏ kha lam là một loại phối liệu của thuốc giải độc nhưng phía sau lại ghi chú một điều, có thể dùng để hạ sốt. Không chỉ như thế không ít loại thực vật phía sau cũng có ghi chép tương tự, nhưng về cơ bản đều mang ý nghĩ hoài nghi. Bản bút ký tinh tế như vậy làm sao cũng không giống như là của một bé. Ngoại giới có rất nhiều đồn đại về tế ti tuổi trẻ này, có tốt cũng có không tốt, nhưng quả thật hắn là một người thần kỳ. Thần miếu có địa vị bây giờ chính là do một tay hắn làm nên, có thể nói là làm mưa làm gió. Đặt cuốn vở lại chỗ cũ, Lộ Dao lặng lẽ đóng cửa lại như là chưa có ai từng đi vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, ra tay Châu Lượng trốn học đi tới công hội nhà mạo hiểm Dơ U Sờ Êm A. Hắn vẫn rất có nguyên tắc, trong thần miếu mặc đồ tế ti, trong học viện mặc trang phục dược sư, như vậy sẽ không bị người khác chú ý, đồng thời còn có thể giảm bớt phiền phức. Công hội nhà mạo hiểm không nghiêm cẩn như các nghề nghiệp khác mà tương đối mở rộng, náo nhiệt như cái chợ, tam giáo cửu lưu người nào cũng có. Đương nhiên cấp bậc của công hội nhà mạo hiểm thấp hơn một ít so với những công hội nghề nghiệp. Nhưng Châu Lượng cảm thấy công hội nghề nghiệp giống như cơ quan quyền lực hay cơ quan xác nhận nghề nghiệp, còn về tính thực dụng thì không có cách so với công hội nhà mạo hiểm. Đi tới trước quầy hàng tại khu thương mại, một lão phác đẩy đẩy kính lão ngẩng đầu lên nói, dược sư trẻ cần thứ gì vậy? Nơi này có các loại dược phẩm giá cả ưu đãi. Chào ngài, tôi không mua thảo dược, tôi muốn hỏi giá thú linh một chút, có loại thú linh nào tốt không? Phác mỉm cười, hiện nay chúng ta có 3 loại, nếu tốt thì ít nhất cũng phải là trung phẩm, căn cứ thời gian, phẩm chất, thuộc tính của thú linh mà giá cả cũng khác, nhưng ít nhất cũng phải 1 đồng tiền vàng. Vậy lấy trung phẩm cho tôi xem một chút, thượng phẩm thì Châu Lượng cũng không cần hỏi, bán hắn đi cũng mua không nổi. Nhưng giá cả trong vòng 10 đồng tiền vàng thì hắn vẫn chịu được. Ta mơ không phải người keo kiệt. Mời qua bên này, lão phác rất nhiệt tình, đại khái cũng vì cậu bé trẻ tuổi này rất lễ phép. Đi tới quầy bên trái, phía trên đặt hàng loạt bình tụ linh. Phía dưới mỗi cái bình đều có giới thiệu tỉ mỉ. Giá cả từ 1 đồng tiền vàng đến 100 đồng. Châu Lượng tính toán một chút, ít nhất phải 5 bình mới miễn cưỡng đủ. Tránh ra, đừng cản đường thiếu gia nhà chúng ta. Mọi người đều cút hết. Biến, không có mắt à. Một nhóm người ầm ầm xông vào, những người chung quanh vội vàng tránh ra, cũng không ngạc nhiên lắm, có người còn kiêu ngạo hơn thế nữa. Xin mời thiếu gia. Mấy người hầu cung kính mời một người trẻ tuổi vào. Châu Lượng vừa thấy đã vui rồi, không phải oan gia không gặp nhau, vậy mà lại gặp gian đôn. Gã này sinh ra đã có gương mặt gọi đòn. Gian đôn hừ một cái kiêu căng gật đầu, một người phục vụ của công hội nhà mạo hiểm vội vàng tới hầu hạ. Loại quý tộc này mà hầu hạ không tốt thì sẽ đại náo công hội. Thiếu gia gian đôn, ngài có nhu cầu gì cứ việc dặn dò. Nơi này các ngươi còn có bao nhiêu thú linh trung phẩm, thiếu gia ta mua tất. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Phác bên cạnh nghe vậy có chút xấu hổ, người tuổi trẻ, ngại quá, 2 ngày sau cậu quay lại nhé. Châu Lượng vẫn không để ý tiếp tục xem mấy chiếc bình, vì sao? Chẳng lẽ làm ăn mà ngay cả thứ tự trước sau cũng không có hay sao? Gần đây tâm tình gian đôn rất khó chịu, hắn bị đánh lại còn bị bố mắng. Có điều may mà đã đến lúc chế tạo trang bị đồ trắng mới nên tâm tình hơi thoải mái một chút. thiếu gia Gian Đôn cần chế tạo trang bị, điêu khắc sư muốn luyện tập một chút, tự nhiên cần bao nhiêu thú linh có bấy nhiêu, chỉ cần số liệu có thể hoàn mỹ là được. Mà lúc này lại có thằng không có mắt dám cản trở hắn. Thứ tự trước sau, lời của bố chính là thứ tự trước sau, mày, chính mày đấy, nhóc con dược sư, lăn ra đây cho bố. Mẹ kiếp, thiếu gia gọi mày đấy, chính mày đấy. Mấy người hầu lập tức hùng hổ xông lên, mấy người của công hội nhà mạo hiểm muốn đi can ngăn đều bị gạt sang một bên. Châu Lượng hứng thú quay đầu lại thưởng thức vẻ mặt trợn mắt há mồm của Gian Đôn. Đại thiếu gia Gian Đôn, làm sao, lần trước bị đánh còn chưa đủ đúng không? Mặt Gian Đôn lúc đỏ lúc trắng, trong miệng lầm bầm, nhưng trước mắt bao người làm sao có thể lui lại. Hắn đâu biết là A Thơ, lập tức nhìn quanh một vòng không thấy Ơ Nớt nên trong lòng bình tĩnh lại. A Thơ, bản thiếu gia đại nhân đại lượng không tính toán với ngươi, đừng có quá đáng, đừng tưởng rằng bản thiếu gia sợ ngươi. Châu Lượng đặt bình tụ linh xuống mỉm cười, nhớ lời tao nói không, đừng làm cho tao gặp lại, gặp một lần đánh một lần. Sắc mặt Gian Đôn trầm xuống rồi cười dữ tợn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hôm nay ta phải xem ai đánh ai, lên cho ta. Gian Đôn chưa từng chịu thiệt, mọi lần chỉ có hắn bắt nạt người, những lời bố hắn dạy bảo lúc này đã quên sạch, một tế ti kiến tập cáo mượn oai hùng tính ra là cái lông gì. Người hầu vừa nghe lập tức phấn chấn tinh thần xông lên, một dược sư mà còn không xử lý được thì nói chuyện gì. Trong nháy mắt thủ hạ của Gian Đôn đều ngã xuống đất, Châu Lượng dùng đòn bẻ khớp xương, động tác không hùng hồ nhưng lực sát thương kinh người. Xử lý xong thủ hạ, Châu Lượng hướng phía Gian Đôn đi tới, nói với mày rồi, đừng chọc tao, mày đừng tới đây, nếu không tao không khách khí đâu. Gian Đôn cầm trường cung ngắm chuẩn A Thơ, mày muốn không khách khí thế nào? Gian Đôn cắn răng, một mũi tên bắn ra ngoài, không làm thì thôi, đã làm thì làm triệt để. Giết chết A Thơ thì thần miếu cũng sẽ không trở mặt với công hội cung thủ chỉ vì một tế ti kiến tập. Bóng người chợt lóe, mũi tên cắm lên trên cây cột, một đòn rán núi lở của Châu Lượng phóng tới. Đối với người khác thì đòn này nhìn có vẻ không mạnh nhưng thực ra Châu bạn học đã dùng đến ám kình. Cả người Gian Đôn từ cổng công hội nhà mạo hiểm bay ra ngoài như diều đứt dây rồi ngã trên mặt đất. Trước khi ngất còn buồn bực, vì sao hai anh em tên này đều dùng cùng một chiêu? Con trai hội trưởng công hội cung thủ bị đánh, lần này náo nhiệt rồi. Hội trưởng công hội nhà mạo hiểm dơ u sờ êm a lập tức chạy ra nhưng đã không kịp ngăn cản. Hắn nhận ra A Thơ, cũng biết chuyện giữa A Thơ và Gian Đôn, đây là thần tiên đánh nhau, bọn họ không thể nhúng tay. Địa vị của công hội nhà mạo hiểm rất thấp, chẳng những không thể so với công hội nghề nghiệp mà ngay cả quý tộc cũng không bằng. Cho nên khi có mâu thuẫn cỡ lớn thì kể cả hội trưởng công hội nhà mạo hiểm cũng không làm nên trò trống gì. Trong thế giới thú tộc chỉ có tiền là không đủ, phải có chức vị quang vinh hoặc là quý tộc mới được. Huyết thống là quan trọng nhất. Trước kia công hội nhà mạo hiểm chỉ có thể xem như công hội làm chuyện vặt, mấy năm nay mới phát triển hơn một chút, nhưng vẫn không thể đi lên xã hội thượng lưu. Có điều Châu Lượng quả thật rất tôn trọng công hội nhà mạo hiểm bởi vì hắn biết với thể chế này sớm muộn gì công hội nhà mạo hiểm cũng sẽ lớn mạnh, thậm chí thay thế hoặc thôn tính những công hội nghề nghiệp đó. Tình báo và năng lực mới là vương đạo. Tế Ti A Thơ, ngài ghé thăm mà sao không nói một tiếng? Hội trưởng Gia Nô, tôi gây phiền phức cho ngài rồi, tôi muốn mua mấy bình thú linh. Ha ha, mời vào trong. Gia Nô cũng mặc kệ Gian Đôn, chỉ cần rõ đối thủ là ai thì chuyện này cũng không đổ lên đầu công hội nhà mạo hiểm được. Đối với người thắng tự nhiên Gia Nô phải chiêu đãi tử tế. Đi vào phòng trong quả nhiên xa hoa hơn bên ngoài nhiều, có điều Châu bạn học ngượng ngùng, cho dù đi vào cũng mua không nổi. Khụ khụ, hội trưởng Gia Nô, tôi chỉ muốn mua vài bình trung phẩm, ngài cũng biết thần miếu không giàu có gì. Châu Lượng khó xử nói. Ha ha, Tế Ti A Thơ, chẳng lẽ ngài quên rồi sao? Ngài là nhà mạo hiểm năm sao? Gia Nô cười nói. A, ngài không nói suýt nữa tôi quên mất. Có điều cho dù giảm giá cũng mua không nổi, tôi chỉ là một tế ti nghèo. Châu Lượng bất đắc dĩ nhún vai,